Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1436, rút lui. Tiền Thương Nhất sở dĩ sẽ có phán đoán như vậy, chủ yếu là Tàn Trang bên trên thuyết minh, cùng kỹ năng bản thân hiệu quả. Tàn Trang có thể làm cho người bình thường giấu ở vách tường, tảng đá các loại thể rắn bên trong. Vì cái gì Cường Điệu là người bình thường, mà không phải diễn viên? Kết hợp với Kỷ Thiên Tung thân phận, đáp án vô cùng sống động. Người bình thường chỉ là nhân loại, diễn viên cũng thuộc về ở trong đó, cũng có thể sử dụng. Nhưng là cùng mặt khác kỹ năng so sánh với, hiệu quả cực kỳ bình thường. Cho nên, chân chính thích hợp Tàn Trang người bình thường, trên thực tế là có ý nghĩa trọng yếu người bình thường. Cũng chính là mặt trời trái tim người sở hữu. Mặt trời trái tim đối hấp huyết quỷ lực sát thương phảng phất là thần chế định quy tắc. Vô luận mạnh cỡ nào hấp huyết quỷ, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều là hẳn phải chết. Loại này gần như thay đổi càn khôn tác dụng, lại phối hợp thân thể yếu ớt, cùng trải nghiệm nhiều năm an nhàn sinh hoạt đô thị thân thể. Không thể nghi ngờ không phải tại hướng đứng tại phe nhân loại diễn viên truyền lại một tin tức mau. Tới bảo hộ ta, ta trước tiên sử dụng, thử một chút hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Nói đi nói lại, cái hộp này là dùng tới làm gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem tay phải cái hộp, nhiều đánh giá vài lần. Trên cái hộp lỗ kim nhường hắn phi thường để ý. Được rồi, còn là, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Sau lưng của hắn truyền đến âm lãnh cảm giác, giống như trong ngày mùa đông đông cứng tay tại khẽ vuốt cổ. Hắn quay đầu lại, hẹp dài trong phòng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Một chút liền có thể thấy rõ toàn bộ gian phòng. Gian phòng bên trong đã không có thêm ra thứ gì, cũng không có ít thứ gì. Còn là cùng phía trước đồng dạng, còn là trước rời đi này. Dù sao, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra tấm kia ngũ quan sai chỗ mặt. Mới nhìn phía dưới, vẫn chưa cảm giác được khủng bố. Nhưng là mỗi nhiều hồi tưởng một lần, nội tâm lo lắng càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ không nhanh chút rời đi nơi này, nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Tiền Thương Nhất hướng lồng ngực gian phòng đi đến. Nói là đi, kỳ thật chỉ cần nhanh hơn chút nữa liền sẽ biến thành chạy. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến bịch thanh âm. Phi thường kỳ lạ, phi thường, làm người khác chú ý. Tiền Thương Nhất quay đầu lại. Phát hiện cách đó không xa ngăn kéo đã bị mở ra. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm góc độ nguyên nhân, dẫn đến ánh mắt bị ngăn kéo mặt bên ngăn trở. Thấy không rõ trong ngăn kéo có cái gì. Chẳng lẽ nói, tiến đến, ngắn ngủi đang do dự. Lại một cái ngăn kéo chậm rãi bị kéo ra. Nhưng là trước ngăn tủ nhưng không có bất luận kẻ nào. Hoặc là nói, thấy được này nọ. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái, tăng tốc chạy ra cửa. Phía sau ngăn kéo bị lôi ra thanh âm càng ngày càng nhiều. Phảng phất có người tại diễn tấu. Thẳng đến hắn trở lại lồng ngực gian phòng nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đinh tai nhức óc, đi đâu? Tiền Thương Nhất có chút do dự. Nếu như chỉ là chính thức điện ảnh, hiện tại tự nhiên là đào mệnh trọng yếu. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Kỷ Thiên Tung lưu lại nhiều manh mối. Có lẽ còn lại còn không có thăm dò ba cái gian phòng bên trong còn có trọng yếu manh mối. Tỉ như cùng Tàn Trang cùng loại. Có đặc thù công dụng vật phẩm. Lưu cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không có bao nhiêu. Liều mạng, Tiền Thương Nhất trực tiếp hướng cửa đối diện chạy đi. Hắn dự định đánh cược một lần. Dù sao, Kỷ Thiên Tung là hắn từng đóng vai qua nhân vật. Nói không chừng lại còn lưu thêm hạ một điểm đồ vật bảo mệnh. Tại thủ đoạn bảo mệnh phương diện này, Tiền Thương Nhất còn muốn lại nhiều đến điểm. Diễn viên kỹ năng nhiều mặt, thậm chí có chút so với quỷ quái biểu hiện ra năng lực còn quỷ dị. Lại thêm kỹ năng trong lúc đó tổ hợp, cơ hồ có thể nói khó lòng phòng bị. Nhiều khi thậm chí không biết mình đã trúng chiêu. Lúc này, chỉ dựa vào ý thức muốn đào thoát. Cơ hồ khó như lên trời. Người thiếu một cái kỹ năng bị động. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại câu nói này. Từng bị Phổ Nhị kéo tới chính mình. một chút liền điểm ra mấu chốt nhất điểm. Chính là bởi vì dạng này, tại nhiều thời điểm, hắn đều chỉ có thể làm bị động một phương. Tại làm rõ đối phương kỹ năng hiệu quả về sau lại tiến công. Bên tay phải gian phòng cùng phía trước một cái phòng bố cục giống nhau như đúc. Bởi vậy, tiền thương nhất sau khi tiến vào phòng, thẳng đến điểm cuối cùng. Đây là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất mừng rỡ như điên. Liền bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Đồng dạng màu trắng trên sân khấu. Lại có một chương, mặt trời tang lễ tàn trang. Hơn nữa, chương này hiệu quả đúng là hắn cần có hiệu quả. Mặt trời tang lễ tàn trang. Trải qua chọn lựa cổ tịch tàn trang. Có được lực lượng thần bí. Nắm giữ cái này tàn trang người bình thường tại tiếp nhận chí mạng công kích thời điểm. Người nắm giữ nhận tổn thương đem chuyển rời đến tàn trang bên trên. Bịch, ngăn kéo bay ra, đâm vào bên kia trong hộc tủ. Tiền thương nhất bỗng nhiên quay đầu. Phát hiện trong hộc tủ ngăn kéo cơ hồ toàn bộ đều đang run rẩy. Thậm chí liền gian phòng cũng bắt đầu uốn lượn đứng lên. Bả vai cùng cánh tay góc rẽ. Một đôi trắng nõn tay chậm rãi nhô ra. Đè xuống đất. Sau đó là tấm kia ngũ quan lệch vị trí mặt. Nhưng là, so với lần thứ nhất lúc gặp mặt, nữ nhân áo đỏ ngũ quan đang từ từ hướng bình thường mặt dựa sát vào. Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía, ý đồ tìm kiếm khác lối ra. Nhưng mà căn bản không có. Lối ra duy nhất đã bị nữ nhân áo đỏ ngăn trở. Muốn ra ngoài, chỉ có thể vượt qua đối phương. May mắn, vừa rồi hắn đã nghiệm chứng qua kỹ năng sử dụng đồng thời không vấn đề. Cho nên cũng không có quá lo lắng. Lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường. Dù cho theo chính diện tiến lên, vẫn như cũ có niềm tin rất lớn. Vấn đề duy nhất chỉ có một cái. Còn lại hai cái gian phòng hắn đều không có cách nào đi kiểm tra. Đã cửa đen căn bản không có cách nào ngăn cản nữ nhân áo đỏ. Cầm tới muốn gì đó về sau rời đi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tại vặn vẹo trong gian phòng, tiền thương nhất tăng thêm tốc độ hướng cửa đen phương hướng chạy đi. Đồng thời, nữ nhân áo đỏ cũng bỏ hướng tiền thương nhất. Tốc độ chợt nhanh chợt chậm, bò bò, cả người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là từ phía trên trần nhà phương hướng bò tới. Tiền thương nhất ở trong lòng tính toán thời gian. Đợi đến nữ nhân áo đỏ từ phía trên trần nhà nhảy ra trong chớp mắt kia. Hắn ánh mắt run lên, quang âm chủng người dẫn đường phát động. Trái tim phảng phất bị một cái đại thủ bắt lấy. Không khí chung quanh biến sền sệt. Nữ nhân áo đỏ dừng ở giữa không trung, trắng nõn hai tay duỗi ra, màu đỏ móng tay sắc nhọn vô cùng, giống như chính nhào về phía con mồi họ mèo động vật. Tiền thương nhất chân phải đạp, tốc độ lần nữa tăng lên, trực tiếp theo nữ nhân áo đỏ phía dưới chạy tới. Một giây nhiều thời giờ đi qua sau, hắn kết thúc kỹ năng hiệu quả, há mồm thở dốc, nhường thân thể được đến ngắn ngủi khôi phục khe hở. Dù sao kế tiếp còn có một đạo cửa đen cần hắn mở ra. Hắn đi tới hạ một cái cửa đen chỗ. Xoay người. Hai tay bắt lấy nắm tay dùng sức hướng lên nhấc. Con mắt thì nhìn về phía vừa rồi trốn tới cửa gian phòng. Nữ nhân áo đỏ mặt vừa vặn xuất hiện. Tràn ngập ai oán con mắt ở trên mặt di động. Giống như là đang thưởng thức sợ hãi tư vị. Nhưng mà, nữ nhân áo đỏ nhưng không có lại đuổi theo. Điểm này nhường tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn vẫn chưa tế cứu. Trước mắt còn là trước tiên chạy đi quan trọng hơn. Cửa đen bị hắn kéo ra đến đùi vị trí về sau. Hắn buông tay ra, chui vào, nguyên bản hắn dự định trong này lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Nhưng là đã nữ nhân áo đỏ không có đuổi theo, tự nhiên cũng không cần thiết lãng phí sức sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.